xuyên vào tiểu thuyết Tôi chống lại nam chính. Chương 27, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại một mùa mưa xuân như tơ, cảnh hoa ướt đẫm, vạn vật sinh sôi dưới núi Thánh Linh, quận Gia Tùng đại hội sắp diễn ra, các tông môn tụ họp, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ vụt đến. Một quán rượu ven đường, hôm nay lão phu sẽ kể về một bí mật của tiên môn. Nhân vật chính là người nổi tiếng của Huyền Thiên Tiên Sơn chúng ta, Hành Ngọc Đạo Quân. Ông lão trên đài râu tóc bạc phơ, gõ cây kinh đường mộc xuống bàn, cười nói. Chuyện kể rằng vài tháng trước, tuyết lớn ở Côn Luân, thiên môn dị động, ác giao hung dữ xuất hiện, 9 vị tôn chủ của các tông môn cùng xuống trần gian. Ai ngờ được nhiều dị tượng như vậy, nguyên nhân lại là một thiếu niên phàm nhân. Thiếu niên này trời sinh tiên cốt, nhưng sinh ra chưa từng tu tiên thuật. Không ai biết tại sao hắn lại đột nhiên lên thiên môn, cầu xin vào tiên sơn. Đi đến Côn Cương, ác giao chắn đường, thiếu niên liều mình chiến đấu, tự nhiên không địch lại. Ác giao hung hãn, Hành Ngọc Đạo Quân đại chiến 200 hiệp với nó, mới cứu được thiếu niên đang thập tử nhất sinh, thương xót tư chất hơn người của hắn, bèn thu nhận làm đồ đệ, tận tâm dạy dỗ. Có người tò mò hỏi, chắc hẳn thiếu niên đó dung mạo tuyệt thế vô song. Nếu không đạo quân sao lại mang theo bên mình? Người kể chuyện phe phẩy quạt cười không nói, mặc cho mọi người dưới đài bàn tán xôn xao, một lát sau ho nhẹ vài tiếng ra hiệu im lặng. Các vị khách quan đừng nóng vội, hãy nghe lão phu kể tiếp câu chuyện. Từ khi Đạo Nguyên Quân và Huyền Ngọc Quân phi thăng, Hành Ngọc Đạo Quân vẫn luôn độc lai độc vãng cho đến nay, có lời đồn rằng tính tình nàng quỷ quyệt, khó đoán. Tại sao trăm năm sau, lại phá lệ thu nhận đồ đệ? Có lời đồn rằng, bên bờ Tam Giang, trấn Thanh Thủy có âm mị quấy phá, thiếu niên nhẹ dạ cả tin lời yêu ma, rơi vào quỷ trạch đang lúc nguy kịch. Hành Ngọc Đạo Quân từ trên trời giáng xuống, Thái Thượng Kiếm xuất hiện, quỷ mị bị tiêu diệt. Một màn tiên quân cứu mỹ nhân, có tên công tử bột dưới đài nháy mắt trêu chọc, lại có lời đồn rằng, thiếu niên có tài năng thiên bẩm, vài tháng đã kết kim đan, nhưng lại dẫn đến cửu trọng thiên lôi kiếp. Đạo quân đích thân ra tay hộ pháp hóa giải kiếp nạn cho hắn, thậm chí còn bị lôi kiếp phản phệ vào người, tại chỗ phun ra ba thước máu. Có người lớn tiếng nói, chuyện này còn cần phải nói sao, đạo quân nhất định là yêu thiếu niên phàm nhân này tha thiết, mới có chuyện đến man hoang xê, hát, é, em mở ác giao, đến Thanh Thủy trừ yêu mị, lại còn hy sinh thân mình đỡ thiên lôi. Cách chương.